Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bỏ cút đi. Chương 190, bỏ cút đi. Lâm Đức Vinh hoảng sợ. Tần Phong hời hợt hai chiêu, lại đem một cái F9 đoạn cổ võ giả dọn dẹp không có lực phản kháng chút nào. Hắn thuận cửa sổ nhìn xuống dưới, Tần gia quản sự lúc này tự nhiên không chết. Thế nhưng hai chân đầu khớp xương lại té gãy, lại không dám dừng lại, dùng cằm cùng bụng lực lượng, kéo trọng thương thân thể bò đi. Tuy rằng rất thê thảm, thế nhưng luôn luôn lấy đức thu phục người, từ ái thiện lương Lâm Đức Vinh, đều cảm thấy tâm lý hết giận. Tần Phong, người thật, để lão viện trưởng đều nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hảo hài tử, Lâm Đức Vinh cảm thán lên. Trên mặt lại cười mở lời, hài tử cho mình xuất đầu, luôn luôn vui vẻ, viện trưởng, ta cho ngươi thêm phiền phức. Tần Phong nói rằng, không, là viện trưởng liên lụy ngươi, ngươi trưởng thành quá nhanh, trọng tình nghĩa, ta cho ngươi cản trở, viện trưởng, những lời này sau đó đừng nói, ngươi cho ta kéo một đời chân sau, ta đều cam tâm tình nguyện. Tần Phong như đinh đóng cột nói rằng, ha ha ha ha, Lâm Đức Vinh thoải mái cười ha hả. Hai người lại tùy ý trò chuyện một lần tình hình gần đây. Này hơn một tháng, Lâm Đức Vinh tình cảnh hiển nhiên cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì Tần Phong quật khởi, thậm chí trở thành mới nơi tụ tập khu trưởng, Thừa Bắc nơi tụ tập thượng tầng cũng là gió nổi mây phun. Thậm chí cảm thấy Lâm Đức Vinh sẽ phải gà chó lên trời. Một ít phú hào dĩ nhiên lại đây nịnh bợ lên Lâm Đức Vinh. Nhìn có đúng hay không có thể tìm tới một ít lợi ích. Lâm Đức Vinh tự nhiên không tiện cự tuyệt. Bởi vì những phú hào kia làm được đều rất cẩn thận. Chỉ là quyên tiền, lại không nói mục đích. Sở dĩ Lâm Đức Vinh số tiền này cũng không có dùng. Chỉ sợ những người đó đưa ra quá phận yêu cầu. Bản thân không có biện pháp thỏa mãn thời gian. Những người đó trở mặt. Lần này Tần Phong đến, Lâm Đức Vinh đến cũng nhắc tới chuyện này, bằng không sợ Tần Phong hiểu lầm, cho là cầm Tần Phong danh khí đòi quyên tiền. Quyên tiền nào có lui về đạo lý, đều nhận lấy, nên dùng sẽ dùng. Tần Phong nói rằng, hơn nữa viện trưởng, ta nghĩ cho ngươi rời đến Phong Lê nơi tụ tập đi. Nơi nào bây giờ là ta nắm trong tay địa phương, cũng tốt để đều là cô nhi những người khác. Đều chịu đến tốt đãi ngộ. Sau đó, bọn họ sẽ là ta Phong Lê nơi tụ tập trụ cột vững vàng. Tay trắng dựng nghiệp, cần chính là nhân tài. Tương lai 10 năm, Tần Phong tự nhiên phải Phong Lê nơi tụ tập, chế tạo trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Hắn có thực lực này, cũng có cái này ý nguyện. Chỉ là đây hết thảy, đều cần Tần Phong thực lực càng mạnh. Thế nhưng này có vấn đề gì đâu. Tốt. Ta bộ xương già này, còn có thể động động đâu. Lâm Đức Vinh cười ha hả, đều là động cốt đầu. Thế nhưng lúc này đây động, cũng không phải là lúc trước lần kia. Bị uy hiếp động, cùng Lâm Đức Vinh đàm luận một lần. Tần Phong liền rời đi cô nhi viện. Phong này tân gia thiệp mời bị hắn đặt ở không gian phù văn trang bị trong. Chỉ bất quá, sự tình lại ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới tân gia tổn thất như thế lớn. Dĩ nhiên còn dám tìm tới cửa. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn thủ đoạn độc ác, giết gà dọa khỉ. Hắn Tần Phong chưa bao giờ là cái gì tùy ý nắn bóp tồn tại. Cự ly tân gia tộc trưởng sinh nhật yến hội còn có 3 ngày. Mà 3 ngày nay Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thân thể, ý thức lực đều đến e đoạn. Trong thời gian ngắn không có biện pháp điều chỉnh. Thế nhưng nội lực còn không có chất biến đến e đoạn. Trước hết đề thăng nội lực tốt. Thế nhưng nếu như không sử dụng hấp tinh quyết, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lợi dụng thôn phệ dị năng. Hấp thu đan dược, sinh tức hoàn là ép đoạn đan dược. Tần Phong cũng không dự định sử dụng cái này. Tốc độ quá chậm, hiện tại muốn mua là hồi chân đan. Tần Phong liên tiếp chiến võng, tìm vạn tông phòng đấu giá. Hồi chân đan mỗi ngày hạn lượng cung ứng, giá trị ở 300 vạn nhất khỏa, cực kỳ sang quý, Ngày hôm nay hồi chân đan tự nhiên đã sớm bán sạch. Bất quá Tần Phong biết, Vạn Tông phòng đấu giá vẫn có chữ hàng, thậm chí mỗi tháng cũng sẽ cố định cung ứng cho vài cái đại gia tộc. Nghĩ vậy, Tần Phong liền liên hệ Thừa Dương thị Vạn Tông phòng đấu giá tổng giám đốc An Chính Vĩ, Tần khu trưởng. An Chính Vĩ ở Tần số nhìn bên kia. Song Tần Phong cười đến vô cùng khéo léo, Tần khu trưởng có chuyện gì không? Rất nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực a. Hắn nói như vậy, đường nhìn quét vào Tần Phong trên người e đoạn huy chương thời gian. Cũng là trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá An Chính Vĩ rất tốt che giấu đi qua. Làm thương nhân, An Chính Vĩ tin tức vô cùng linh quang. Hắn đã biết Tân gia gia chủ 3 ngày sau 60 đại thọ. Đồng thời còn sẽ mời Tần Phong đi qua giết gà dọa khỉ. Thế nhưng Tần Phong theo Hàn Chấn trở về. Mặc dù nói không có vương thú tài liệu. Thế nhưng lượng lớn thú tướng tài liệu cũng là rất khả quan. An Chính Vĩ còn muốn liên lạc Tần Phong. Làm cho đối phương bán cho mình. Bằng không, vạn nhất Tân gia thật chèn ép Tần Phong. Mấy thứ này tiến Tân gia túi áo. Giống như Vạn Tông không có quan hệ gì. Chỉ là ai có thể nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên nhanh như vậy đề thăng đẳng cấp. Hắn ở F7 đoạn thời gian liền có thể miểu sát E đoạn. Hiện tại đến E đoạn, không biết còn có thể hay không có thể tiếp tục cùng giai vô địch thần thoại. Như vậy nói, Tân gia thật đúng là không nhất định có thể ăn đến chỗ tốt gì. Như vậy tâm tư, bất quá là trong chớp mắt, An Chính Vĩ giống như Tần Phong nói đến. Ta cần một nhóm hồi chân đan, đồng thời xử lý một vài thứ. Mấy thứ này khả năng không quá phương tiện lộ diện. Tần Phong nói rằng, Nga, thứ gì? An Chính Vĩ ngoài ý muốn xem Tần Phong. Tần Phong trực tiếp lấy ra 4 cái ngân hôi sắc vật phẩm trang sức. Không hề nghi ngờ, những này, tất cả đều là không gian phù văn trang bị. Hơn nữa dung lượng rất lớn. Tần Phong trong này 3 cái. Kỳ thực là trước đây Tân gia lại đây truy sát Tần Phong 3 cái người mang đến. Còn có một cái là lúc đó trên lôi đài, giết Tân Quảng đạt được. Rất nhiều người đều cho là lúc đó Tần Phong bạo phát, đem Tân Quảng phù văn trang bị cũng cho phá hư. Kỳ thực những này đều trở thành Tần Phong chiến lợi phẩm. Bất quá Tần Phong còn có cái khác không gian phù văn trang bị. Nói thí dụ như vương giáo sư nơi nào đạt được, bên trong phòng thí nghiệm một ít ép đoạn thương giới giả. Thêm lên. Trong tay có chừng 8 cái. Những này không gian phù văn trang bị giá trị rất lớn. Một thước vuông liền 500 vạn. Càng lớn càng đáng giá. Trong tay những này, vương giáo sư càng là 30 thước vuông. Đó chính là 1.500.000 vạn giá trị. Thấy này không gian phù văn trang bị. An Chính Vĩ cũng là sửng sốt. Này là, chấm ngoặc kép, người nên biết, Tân gia người hiện tại coi ta là cái đinh trong mắt. Ta ở ngươi bên kia lĩnh phù văn trang bị, liền rời đi Thừa Dương thị, nửa đường gặp phải 3 cái người. A, chấm ngoặc kép, Tần Phong không có nói 3 người kia thế nào. Không gian phù văn trang bị nơi tay, đã không cần bất kỳ giải thích nào. Bọn họ đều bị Tần Phong giết. Này không gian phù văn trang bị, là giết người cướp của đến. Xử lý phiền phức, bán cho ai cũng không tốt. Thế nhưng đối Vạn Tông mà nói, không nhiều như vậy bận tâm. Thừa Dương thị không tốt buôn bán, bọn họ tùy ý chuyển cho những thành thị khác Vạn Tông tập đoàn liền có thể. Lẽ nào Tân gia còn dự định đuổi theo Phúc Thành, Hải Thành? Đến nỗi mặt khác 2 cái không gian phù văn nhẫn là ai, quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần biết rằng trong này có thể có lợi là tốt rồi. Này buôn bán không thể bảo là không lớn. Tần khu trưởng, ta xem chúng ta nhìn thấy gặp mặt nói chuyện nói. An Chính Vĩ nghiêm mặt nói. Tần Phong gật đầu. Tới nhà của ta đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.